Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 483, khôi phục. Khi mọi người biết được lại có thể có người dám ở Phi Tiên chân quân tiệc cưới trên giày vò. Việc lớn về sau, đều là không tin tưởng lắm. Nói đùa, Phi Tiên chân quân nhân vật bậc nào chúng ta có thể không biết rõ à? Một cái thần vương cảnh giới tiểu tu sĩ, làm sao lại dám ở loại kia trường hợp cùng Phi Tiên đảo giận dỗi? Ta xem là có người muốn cố ý chửi bới Phi Tiên chân quân thanh danh mới làm ra động tác này à? Tản ra loại này không thiết thực tiểu tu, sợ là qua không được mấy ngày liền sẽ có người đi ra bác bỏ tin đồn rồi. Ngoặc kép, tương tự tiếng chất vấn cũng ở các lớn một nhóm thế lực ở giữa truyền bá. Dù sao Phi Tiên chân quân ở Bắc Hàn thần vực thế nhưng là thành danh đã lâu cường giả. Nếu là nói có người dám ở loại nhân vật này tiệc cưới trên cùng Phi Tiên chân quân không qua được. Cái này rõ ràng lấy không tưởng nổi, cho nên rất nhiều người cũng không tin cái tin đồn này. Chỉ là lúc có người ở chửi bới Phi Tiên chân quân mà thôi. Bất quá làm kia chút cấp một thế lực chi chủ đều đi ra chứng minh rồi về sau. Kia Bắc Hàn thần vực tu sĩ mới là ngạc nhiên tiếp nhận rồi cái này kết quả. Mà lại ở mấy ngày sau, có một đầu càng thêm làm người nghe kinh hãi tin tức truyền rồi ra đến. Phi Tiên chân quân cùng chín kiếp thần điện những người kia chờ hết thảy hai mươi mấy vị pháp tắc. Kiếp toàn bộ chết ở Bắc Hải lên. Đầu này tin tức vừa truyền tới, tức khắc để hơn phân nửa Bắc Hàn thần vực tu chân giới đều nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Hai mươi mấy vị pháp tắc kiếp a, nghe nói đại bộ phân đều là bị một cái người giết chết. Cái này quả thực chính là đại ma vương. Lấy Phi Tiên chân quân thực lực, sợ là chỉ có chuẩn thần tôn trở lên cường giả mới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp a. Chẳng lẽ lại là nhà ai cấp một thế lực lão tổ ra tay rồi? Có người hoài nghi là một vị thần tôn cường giả ra tay. Trong lúc nhất thời Phi Tiên động thiên mấy cái kia đối thủ cũ đều là bầu không khí khẩn trương. Bất quá rất nhanh làm tin tức truyền tới, lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt, là đến từ Thánh Tăng Điện người. Chính là ban đầu ở tiệc cưới trên cùng Phi Tiên chân quân có mâu thuẫn người. Tu sĩ kia khiêng lấy một thanh kiếm gãy, còn đem Phi Tiên chân quân đệ tử phế bỏ đi rồi. Rất hiển nhiên, đại gia cũng không tin tin tức này, bởi vì cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu rồi. Kia cùng Phi Tiên chân quân náo mâu thuẫn người, không phải là một cái cấp 7 thần vương sao? Chẳng lẽ lại nói là cấp 7 thần vương có thể giết Phi Tiên chân quân? Cái này cũng quá bất khả tư nghị rồi a. Rất nhanh liền có người tự mình đến Bắc Hải bên trong tìm kiếm hỏi thăm. Từ một bộ phận động vật biển ở giữa xác minh rồi tin tức này thật giả. Mà lại ngay tại mấy ngày sau, Phi Tiên động thiên lão tổ càng là tự mình truyền xuống ý chỉ. Muốn liên hợp Bắc Hàn thần vực tu sĩ, thảo phạt Thái Thanh thánh vực những người kia cùng yêu chiến thiên vực những người kia. Đây cũng là biến bề ngoài đến căn cứ chính xác thực lúc trước chuyện xảy ra. Cái này khiến vô số tu sĩ xôn xao. Đối với kia khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ sinh ra rồi hiếu kỳ. Đến tột cùng là bực nào thiên tài mới có thể lấy cấp 7 thần vương tu vi giết chết hai mươi mấy tôn pháp tắc kiếp. Cái này cũng kinh động rồi Bắc Đại Lục trên kia chút siêu cấp một thế lực chú ý. Ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa, có một chỗ đơn độc ngọn núi mờ mịt ở biển mây ở giữa. Đơn độc ngọn núi thanh nhàn, tiên thú gáy kêu, tiên hạc bay múa, một phái tiên giới chi tượng. Ở kia mờ mịt tiên cảnh ở giữa, có một thân mặc quần trắng thiếu nữ đang lúc bế quan. Thiếu nữ nhan nhưng khuynh thành, thuần như bách hợp. Để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được cảm thấy thương tiếc. Bất quá, từ kia quanh mình thiên địa ẩn ẩn hướng về thiếu nữ sụp đổ dị tượng đến xem. kia thiếu nữ cũng không phải là yếu đuối bất lực, là một tôn thần tôn cấp bậc cường giả khủng bố. Nghe được tin tức kia về sau, kia thuần như bách hợp thiếu nữ mở ra rồi hai con ngươi. Thì thảo nói, An Khuynh Thành a, như vậy xem ra, An Ngu đã bị ngươi thu thập hết nữa nha. Không nghĩ tới, ta mới bế quan rồi một lần, thế mà liền phát sinh rồi loại chuyện này. An Ngu tốt xấu là muội muội của ta, cái này chuyện cũng không thể như vậy tùy tiện bỏ qua nữa nha. Nói lấy, thanh thuần thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng vung lên, liền có một đạo màu vàng pháp chỉ từ trên trời giáng xuống. Người tới a, truyền ta chi lệnh, mang theo quy tắc này pháp chỉ đi thánh tăng điện, dựa theo cái này pháp chỉ trên ý chí đi làm. Vâng, thánh nữ đại nhân. Rất nhanh liền có người mang theo kia thánh chỉ rời đi rồi cái này mờ mịt núi tiên. Xích Yên Nhi ở nửa tháng sau liền thức tỉnh rồi, bởi vì Tần Phong lúc trước phong ấn đúng lúc, lại thêm thánh tăng điện cao siêu kia y thuật, Xích Yên Nhi không có lưu lại cái gì di chứng liền khôi phục lại. Khôi phục rồi kia yểu điệu khí chất, mà yêu kình thiên bọn hắn cũng đều mượn lần này chiến đấu, tu vi có rồi tăng lên rất nhiều. Yêu kình thiên nguyên bản đã là đỉnh cấp pháp tắc kiếp, cuối cùng thoáng một cảm ngộ, liền đã đụng chạm đến rồi chuẩn thần tôn cảnh giới. Trương Chi Động tu vi cũng là đột phá, bởi vì đi theo Tần Phong rồi thời gian lâu như vậy, Trương Chi Động nơi này cũng là tích lũy rất sâu, đối với pháp tắc kiếp lĩnh ngộ càng là làm sâu sắc rồi không biết bao nhiêu lần. Đến mức Trương Chi Động trực tiếp từ so bình thường pháp tắc kiếp mạnh hơn một chút, đạt tới rồi cấp cao nhất pháp tắc kiếp, mấy người lần lượt xuất quan, đều có rồi tăng lên rất nhiều. Trương đạo hữu lần này thu hoạch rất lớn a. Như nhau, đám người lẫn nhau chúc mừng, cao hứng phi thường. Ầm ầm, ngay lúc này, thánh tăng điện trên bầu trời có lấy một đạo lôi kiếp tràn ngập, đám người nâng đầu lên, nhìn thấy rồi kia thánh tăng điện phía trên bị một đoàn mây đen chỗ bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là có người muốn độ kiếp a? Vì sao cái này lôi kiếp như vậy cường đại? Tại sao ta cảm giác có một loại tựa như sâu kiến đồng dạng cảm giác? Thánh tăng điện bên trong kia chút pháp tắc kiếp lão tăng kinh hô nói. Nhìn qua kia đỉnh đầu gần như diệt thế lôi kiếp, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lôi kiếp bao trùm rồi thánh tăng điện phương viên mấy trăm vạn bên trong phạm vi. Ở kia lôi kiếp bao trùm phía dưới, toàn bộ thánh tăng điện thống ngự giới hạn bên trong, vạn thú đều cúi người xuống run lẩy bẩy. Cho dù là mạnh như pháp tắc kiếp cũng đều cảm giác được rồi như hủy diệt đồng dạng sợ hãi. Tám đầu lôi long từ kiếp vân trong nhô đầu ra, thổ tức ở giữa lôi uy tràn ngập, mỗi một sợi ba động đều rất giống có thể đánh xuyên trời xanh. Tiếng sấm rền rĩ, long khiếu kinh thiên, vạn linh run rẩy, là Tần Phong đại ca ca. Ở cái này ồn ào bốn phía ở giữa bỗng nhiên có một tràng thốt lên đặc biệt vang dội. Chỉ thấy được nguyên bản Tần Phong bế quan địa phương, có lấy một đạo đỏ tia sáng xông lên trời không? Một đạo thân ảnh gầy gò đột phá chân trời, đứng ở rồi lôi kiếp phía dưới. Thân ảnh kia khuôn mặt khô héo, tựa như một bộ thây khô đồng dạng, da thịt nhiều nếp nhăn, ở lôi kiếp phía dưới lộ ra vô cùng âm trầm. Bất quá lờ mờ có thể từ kia khiêng lấy kiếm gãy hình tượng trên phân biệt ra kia người là ai. Tần thí chủ cẩn thận, cái này lôi kiếp thật không đơn giản. Thánh tăng điện bên trong, có lão tăng khuyên nhủ nói, thời khắc này Tần Phong hiển nhiên là ứng kiếp mà đến. Bất quá kia lôi kiếp thật sự là quá mức kinh khủng. Cho dù là bọn họ những này pháp tắc kiếp ở kia lôi kiếp phía dưới cũng đều cảm nhận được rồi run rẩy. Mà Tần Phong vẻn vẹn thần vương, ở kia lôi kiếp phía dưới sợ là giữ nhiều lành ít. Trương Chi Động cười lấy lung lay đầu. Đại sư ngươi lo ngại rồi. Lấy ân công thực lực, nho nhỏ lôi kiếp không đáng để lo. Chỉ thấy được Tần Phong nhổ thân mà lên, sau lưng hiện ra một đầu hỏa phượng hình bóng ly, phượng minh khiếu thiên, chui vào mây xanh bên trong, trực tiếp cùng kia lôi long vồ giết cùng một chỗ. Biển lửa ở bầu trời bên trong dập dờn mờ, tựa như là đem khắp trời trời xanh đều bắt đầu cháy rừng rực. Lôi long gào thét, uy thế chấn trời, nhưng lại ở đâu hỏa phượng hình bóng bên dưới bị giết liên tục bại lui. Ở ngắn ngủi không đến một phút bên trong chính là bị kia hỏa phượng kinh khủng hỏa diễm cho gạt bỏ. Cuối cùng bị Tần Phong một ngụm nuốt vào bụng bên trong. Nấc, Tần Phong ợ một cái, hững hờ liếc mắt một cái đỉnh đầu kia uy thế kinh thiên lôi kiếp. Quát chói tai một tiếng, tặc lão thiên, ngươi dám đối ta hạ xuống kiếp nạn, nghĩ muốn để ta nghịch thiên không thành. Kia một tiếng quát chói tai tràn ngập một vệt khinh thường, tựa như kia đỉnh đầu trời xanh không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Âm âm, trời xanh kêu run, tựa như là ở nổi giận. Bất quá cuối cùng ở Tần Phong kia kinh khủng kiếm khí bên dưới, lôi kiếp bị đánh xuyên, mây sét không thể không tiêu tán. Tần Phong toàn thân toát ra hồ quang điện, lại thêm kia khí chất siêu thoát, để cho người ta đúng là có một loại không tự chủ được nghĩ muốn cung bái cảm giác. Tần Phong cùng lui thiên kiếp, để phía dưới những tu sĩ kia đều là lấy làm kinh hãi. Nó càng là thánh tăng điện kia chút tiểu hòa thượng nhìn thấy kia như thiên thần đồng dạng uy phong lẫm lẫm Tần Phong, càng là trong lòng dâng lên một vệt sùng bái. Cái này mới là cường giả a. Tần Phong vuốt ve rồi trên người hồ quang điện, tu vi trực tiếp tăng vọt, từ nguyên bản cấp 7 thần vương, trong nháy mắt liền xông qua rồi cấp 8 thần vương kia cái bích lũy. Đồng thời còn một mực dâng lên, thẳng đến Tần Phong xông ra cấp 8 thần vương, cuối cùng đem tu vi dừng lại ở 9 cấp thần vương giới hạn trên. Cảm thụ được thể nội kia tựa như dùng mãi không cạn, sôi trào mãnh liệt lực lượng, Tần Phong vừa lòng phi thường. Giờ khắc này hắn vừa rồi cảm nhận được 9 cấp thần vương loại kia mênh mông thần lực là cỡ nào mỹ diệu, mà bây giờ hắn cũng là bước lên đến rồi cường giả một hàng, cho dù là mặt ngoài cảnh giới cũng đều là 9 cấp thần vương rồi. Một lần độ kiếp tiếp liên tấn thăng 2 cái cấp độ, Tần thí chủ quả nhiên không tầm thường a. Có thánh tăng điện lão tăng than nhẹ nói, bọn họ rất nhiều người đều là khổ tu bế quan vài vạn năm mới miễn cưỡng có thể đụng chạm đến tu vi đột phá cảm giác, mà Tần Phong thế mà liên tiếp nhảy rồi 2 cấp, thật sự là để cho người ta xấu hổ toát mồ hôi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, Tần Phong ở bước vào đến Bắc Đại Lục thời điểm, vẫn chỉ là vừa tấn thăng cấp 7 thần vương mà thôi. Loại này tu hành tốc độ, 2 tháng tương đương với người khác mấy chục vạn năm. Chúc mừng ân công tu vi đột phá. Trương Chi Động tiến lên ăn mừng nói, Yêu Kình Thiên mấy người cũng đều tụ lại rồi tới đây. Trên mặt ý cười, Tần Phong có thể tu vi đột phá, bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Khuynh Thành đâu? Hắn còn chưa từng xuất quan a. Tần Phong gật đầu thăm hỏi, sau đó hỏi nói, Trương Chi Động ánh mắt rơi vào kia thủy tinh phù đồ tháp trên. Nói, nàng một mực ở bế quan ở giữa, một tháng qua đều không có muốn ra quan dấu vết. Nửa tháng trước, nàng tựa hồ tại cùng An Ngu tiến hành rồi một trận đại chiến. Trương Chi Động nghĩ đến rồi ở Tần Phong bế quan về sau trong một thời gian ngắn đó, An Khuynh Thành nơi đó truyền đến rồi chấn động kịch liệt. Một tháng rồi, không hẳn không có xuất quan a. Không được, ta phải đi xem một chút. Tần Phong trong lòng có chút bất an, bởi vì hiện tại An Khuynh Thành cũng không phải là loại kia ngồi xuống ngộ đạo bế quan. Hơn một tháng cũng không có động tĩnh nói, có thể sẽ xảy ra vấn đề gì. Lúc này Tần Phong liền cầm trong tay thủy tinh phù đồ tháp lệnh bài. tiến vào thủy tinh phù đồ tháp ở giữa. Ở cấp 7 phù đồ nơi đó, Tần Phong nhìn thấy rồi đang lúc bế quan ở giữa An Khuynh Thành. Giờ phút này An Khuynh Thành chính ngồi xếp bằng, mà trên mặt đất còn có một đầu váy dài. Chỉ bất quá váy dài chủ nhân lại là biến mất không thấy gì nữa. An Khuynh Thành hai tay đưa ngang trước người, song trưởng hướng hư không, như là cương thi, tư thế kia quỷ dị, để cho người ta nhìn run rẩy. Tới gần rồi về sau Tần Phong chính là nghe được rồi An Khuynh Thành trên người truyền đến một chút. Nữ tử chu lên âm thanh, tựa như âm hồn không tán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?